Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, ngươi đeo đỉnh nón xanh, một ngày thời gian đều tiêu hao ở trong khu vui chơi. Chúng liền ngọ ăn cơm đều là ở bên trong giải quyết. Buổi tối hai người dựa theo dụ tranh kế hoạch đi ăn thịt nướng. Vẫn là nàng này mỹ thực bắc chủ tuyển địa phương, khoảng cách khu vui chơi không tính đặc biệt xa. Lái xe đi qua cần nửa giờ, Chu Mộ Quân khai mau, 20 mấy phút liền đến, bởi vì dụ tranh trước tiên ở trên mạng đính vị trí. Hai người đi lại sau, trực tiếp bị người phục vụ lĩnh đến bên trong một cái tiểu cách trong gian. Chạm rỗng bình phong ngăn xuất ra một đám tiểu cách gian. Các thực khách thấp giọng nói chuyện, không có cái loại này trong tưởng tượng náo nhiệt ồn ào. Dùng cơm hoàn cảnh thập phần lịch sự tao nhã, Chu Mộ Quân dáng người cao to, mũ lưỡi chai cùng kính râm đều hái xuống, lộ ra một trương tuấn lãng mạt, trắng nõn sạch sẽ, khí chất lạnh lùng tự phụ, một đường đi đến tối phòng trong tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Hai người sau khi ngồi xuống, dụ tranh làm chủ điểm vài loại bất đồng chủng loại thịt. Mặt khác muốn một phần mặt lạnh. Một phần hải sản đậu hủ canh, còn có một phần thạch nồi trộn cơm, lại thêm mấy phân thoạt nhìn không sai tiểu thực, này đó nàng đều muốn nếm thử, điểm hoàn bản thân muốn ăn. Dụ tranh đem thực đơn đưa cho Chu Mộ Quân, chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi muốn ăn cái gì? Liền ngươi điểm này, Chu Mộ Quân đầu cũng không nâng. Lấy quá của nàng bộ đồ ăn, mở ra bên ngoài plastic màng. Rất quen mang theo siêu nóng tẩy, rõ ràng là hai người, lại điểm 6 người phân bữa. Người phục vụ cầm vở cùng bút bi, không quá xác định hỏi, xin hỏi là muốn này đó sao? Dụ tranh thấu đi qua nhìn thoáng qua, đúng, liền này đó tốt, ngài chờ, rất nhanh. Người phục vụ bưng tới phạn tiền ăn sáng, 3 loại đồ chua, còn có một cái đĩa tạc củ lạc cùng một cái đĩa rau trộn tiểu tùng hoa đàn. Này đó đều là miễn phí đưa tặng, trong phòng ăn nhân không nhiều lắm, thượng đồ ăn thượng mau, cái khác này nọ cũng lục tục bưng lên, nướng bàn sớm cũng đã mở, lúc này đun nóng không sai biệt lắm, một cái phục vụ sinh muội từ đứng ở bên cạnh bàn. Dùng cái cặp giáp khởi thịt ba chỉ đặt ở mặt trên nướng. Dụ tranh nói, ta đến thì tốt rồi, khác bàn cũng như vậy. Từng cái tiểu cách trong gian đứng một cái phục vụ sinh hỗ trợ thịt nướng. Khách hàng chỉ cần ăn là đến nơi, phục vụ thập phần chu đáo. Nhưng thịt nướng loại sự tình này dụ tranh vẫn là thích bản thân đến. Muốn ăn vài phần thục liền nướng vài phần thục. Mặt khác, không có người xa lạ ở, nàng hội cảm giác tự tại điểm mà ni người phục vụ sửng sốt hạ. Đem cái cặp đưa cho nàng, hơi hơi xoay người. Có cần ngài bảo ta, nàng một bên gật đầu một bên thối lui đến mặt sau đi. Cùng một cái khác phục vụ sinh kề tai nói nhỏ, nhìn đến không có, tọa tiểu tỷ tỷ bên cạnh cái kia nam nhân. Siêu xuất, khác một người nữ sinh đồng dạng hưng phấn, tiến vào khi liền nhìn đến tốt sao. Bất quá bên người hắn tiểu tỷ tỷ giống như có chút nhìn quen mắt ngươi nói như vậy. Ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt a. Ta nhớ ra rồi, là cái kia mỹ thực bắc chủ ngư tiên. Đúng đúng đúng, chính là nàng, ta nói thế nào nhìn quen mắt đâu, dụ tranh không biết bản thân sẽ bị người nhận ra đến. Còn tưởng là làm bát quái đến đàm luận, nàng cúi đầu nghiêm cẩn thịt nướng, mang theo thịt phiến phiên mặt, so phục vụ còn sống chuyên nghiệp, nếu không muốn ta giúp ngươi. Chu Mộ Quân cảm giác bản thân hào vô dụng vũ chi địa. Tay cầm mộc đũa. Trừ bỏ câu được câu không ăn ăn sáng, đều không thể giúp của nàng vội, có chút thất bại, dụ tranh liếc mắt nhìn hắn, vạn phần thành khẩn nói, đừng, ngài rời xa hết thảy phòng bếp dụng cụ chính là giúp ta chiếu cố, lời này thật sự là rất đả kích. Nhân, Chu Mộ Quân chập một tiếng, buông chiếc đũa, đưa tay nắm bắt nàng cầm đem mặt nàng bày đi lại, làm cho nàng xem hắn, dụ tranh gian nan mở miệng. Ngươi làm chi, trừng phạt ngươi, dụ tranh hảo muốn biết hắn muốn làm gì. Nhưng nàng cầm bị hắn khống chế được không thể động, hai cái tay phân biệt cầm cái cặp cùng kéo, đằng không ra tay đến ngăn cản hắn. Nàng vừa muốn mở miệng, cánh môi quả nhiên bị hắn hôn một cái. Nhất xúc tức cách, như là một mảnh lông chim nhẹ nhàng đảo qua, không ở lại một điểm dấu vết. Cũng may hắn biết đây là ở bên ngoài, hiểu được thu liễm, không làm ra quá phận hành động. Cho dù là như thế này, cũng đủ nhường Dụ Tranh ngượng ngùng. Mặt nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng thấu. Giơ cái cặp phía cuối gõ hạ đầu của hắn. Ngươi hơi quá đáng, nhìn nàng tức giận hận không thể muốn cắn nhân bộ dáng. Chu Mộ Quân muốn cười, dứt khoát tựa vào bằng da trên lưng sofa, kích thích bả vai cười rộ lên. Dụ Tranh, người này quả thực chính là trung học trong vườn trường cái loại này xả nữ sinh mái tóc sao? Bí cười chạy đi hư nam hài. Dụ Tranh đại nhân có đại lượng, không cùng hắn so đo. Rất nhanh, thịt ba chỉ nướng tốt lắm, bị nàng dùng cây kéo tiễn thành khối trạng, giáp đứng lên khỏa thượng thấm đẫm liêu. Bao tiến rau xà lách lý ăn, một ngụm ăn đi, là thịt nướng ngoại tầng tiêu hương, trong thịt tóe ra ru nước, bởi vì có rau dưa, cũng không hội cảm thấy báo ngậy, ngược lại vừa đúng, nàng ăn xong một khối, bên kia Chu Mộ Quân đã học nàng vừa rồi bộ sậu bao tốt lắm thứ hai khối. Lấy lòng đưa tới bên miệng nàng, chủ động câu hòa, vị này xinh đẹp nữ sĩ, hãnh diện nếm thử ở đã hạ thủ nghệ. Dụ Tranh nhịn không được xì bật cười, ánh mắt cong cong, người cũng không biết xấu hổ nói. Thịt là ta nướng, cũng là ta tiễn tốt, làm sao có thể kêu tay nghề của ngươi. Là ta bao tốt, Chu Mộ Quân đúng lý hợp tình. Phảng phất này bộ sậu là cỡ nào mấu chốt, Dụ Tranh bị của hắn ra mặt dày thuyết phục. Há mồm ăn hắn đưa tới thịt, phồng lên quai hàm nhấm nuốt vài cái. Cố ý làm bộ như tinh tế nhấm nháp bộ dáng. Ngữ điệu cao thâm nói, ngón này nghệ, cũng liền bình thường đi, Chu Mộ Quân nghe vậy vẫn chưa nổi giận. Kia tại hạ không ngừng cố gắng, nói xong, hắn lại giáp khởi một miếng thịt, thấm đẫm hảo liêu, bao vây rau xà lách, Dụ Tranh mỉm cười, quyết định không đả kích hắn. Bất quá tư chất không sai, hơi thêm luyện tập, giả lấy thời gian nhất định có thể đạt tới vi sư trình độ, đa tạ khích lệ, Chu Mộ Quân khách khí. Nói, quay đầu nhất định cần thêm luyện tập hai người ngoạn nhân vật sắm vai ngoạn bất diệt nhạc hồ. Lại không thể tưởng được này bức hình rơi vào người khác trong mắt. Giống như phim thần tượng ban tồn tại, nữ phục vụ sinh bưng mặt, quay đầu nói, ta toan, người đâu, một cái khác nói, vẫn là ta trước toan vì kính đi. Bữa này thịt nướng tự nhiên là Dụ lão bản mua đơn độc. Sau khi ăn xong. Hai người dọc theo này buôn bán phố tản bộ tiêu thực. Dụ Tranh buôn bán lời tiền trong lòng cao hứng, lôi kéo Chu Mộ Quân ở đại trong thương trường điên cuồng tảo hóa. Còn mua bộ tình lữ trang, xe chạy đến ra thời điểm, đã qua 9 giờ, xuống xe còn muốn lại đi vài phút mới đến. Điên rồi cả một ngày, Dụ Tranh mệt đến tình trạng kiệt sức, chân đều nhanh nâng không dậy, mí mắt cúi, buồn bã ỉu xìu. Nhìn đến kem điếm, nàng xoát trợn to mắt, tỏ vẻ ra mãnh liệt muốn ăn nguyện vọng, nàng ánh mắt biến đổi, cho dù còn chưa nói, Chu Mộ Quân chỉ biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Bắt lấy tay nàng ngăn cản, không được lại ăn, người hôm nay đã ăn một cái, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, hắn không nói hai lời kéo nàng đi về phía trước, Dụ Tranh lại như là đóng ở tại chỗ, một bước cũng không chịu hoạt động. Giống cái mua không được âu yếm đồ chơi sẽ không cùng tộc trưởng về nhà hùng đứa nhỏ. Chu Mộ Quân không có cách, cau mày nới tay, Dụ Tranh vui dạo dực chạy tới mua kem. Bát trang, bên trong có tam khỏa cực đại kem cầu, lục sắc mạt trà vị, màu đen sô-cô-la vị, màu hồng phấn dâu tây vị. Nàng tay niết thìa, đào nhất đại trước huy miệng, thỏa mãn thở dài, kem, vĩ đại phát minh chi nhất, Chu Mộ Quân. Dụ Tranh xem hắn, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, tiền một giây còn cười đến rực rỡ, đảo mắt liền vẻ mặt cầu xin, rất mệt nga, hoàn toàn không muốn đi lộ, sửng sốt một giây. Chu Mộ Quân nhận mệnh bàn quay lưng lại, đem sở hữu túi mua hàng đều đổi đến một bàn tay mang theo. Cung thân thủ chống tại trên đầu gối, đi lên, Dụ Tranh bưng cái giấy bát, trong miệng hàm chứa plastic thìa nhỏ. Hảo sau một lúc lâu, mới nói, không là, ta không có cho ngươi lưng ý tứ. Ta liền lạc đơn thuần châm chọc một chút, đi lên, Chu Mộ Quân lặp lại một lần. Được rồi, Dụ Tranh không lay chuyển được hắn. Tiến lên một bước nhỏ ghé vào hắn trên lưng. Hắn chỉ dùng một bàn tay liền dễ dàng nâng lên nàng. Lưng đến trên lưng đến, vững vàng đương đương, một điểm đều sẽ không có đến rơi xuống nguy cơ. Dụ Tranh yên tâm mà ở hắn trên lưng ăn xong rồi kê monster sắp đi đến cửa nhà. Chu Mộ Quân nhận thấy được trên lưng tiểu cô nương có đến rơi xuống xu thế. Dừng lại hướng lên trên điên điên. Đúng tại đây khi, Dụ Tranh thìa đào lên một viên kem cầu. Bất ngờ không kịp phòng bị đầu rớt. Công bằng, vừa vặn điệu ở Chu Mộ Quân đỉnh đầu. Chu Mộ Quân chỉ cảm thấy đỉnh đầu chợt lạnh. Bước chân mạnh dừng lại. Tình huống gì, ta không cẩn thận đem kem cầu điệu trên đầu ngươi. Dụ Tranh nhìn kia một viên lục sắc. Viên trượt đi mặt trà kem cầu. Từ từ nói, Chu Chu, người đeo đỉnh nón xanh, Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép, hết chương.